Chương 2289, có thể cạnh tranh công bình. Không biết quản lý tư có nguyện ý cùng con gái ta gặp mặt một lần hay không, Dịch Linh Quân mở miệng nói. Lời của đối phương đều đã nói đến trình độ này, Tư Dạ Hàn không thể tránh né. Dịch Linh Quân tại Độc Lập Châu đức cao vọng trọng, đồng thời cũng là Tư Dạ Hàn rất kính ngưỡng một vị tiền bối. Đối phương xuất phát từ ái nữ chi tâm mà tự nhủ những lời này, hắn vô luận như thế nào cũng không thể quá mức phất mặt mũi của đối phương. Vì vậy, châm trước một phen chọn lời sau, Tư Dạ Hàn mở miệng, cảm ơn hội trưởng thương yêu, có hội trưởng ngài dạng cha này, chắc hẳn Lệnh Thiên Kim nhất định là vị rất ưu tú nữ tử, chỉ tiếc, ta đã có vị hôn thê rồi. Mặc dù chọn lời huyền chuyển, nhưng giọng nói của Tư Dạ Hàn cũng rất kiên định. Dịch Linh Quân cười một tiếng, vô tình mở miệng nói, nếu là vị hôn thê, đó chính là chưa lập gia đình rồi, huống chi cái gọi là hôn ước, theo ta được biết, Nhiếp gia cùng các ngươi Tư gia cũng không có xác thực quyết định hôn ước chứ. Tư Dạ Hàn nghe vậy hơi nhíu mày, chỉ tiếc, Dịch Linh Quân nói phải sự thật. Không nói mẹ của hắn, liền ngay cả Đoản Đoản bên kia, cha mẹ đối với hắn cũng không hài lòng, từ đầu đến cuối không có nhà ra. Chỉ có ông ngoại khen cùng hôn sự của bọn hắn. Nhìn lấy biểu tình của Tư Dạ Hàn, Dịch Linh Quân tiếp tục mở miệng nói, đã như vậy mà nói, hai vị liền chẳng qua là quan hệ yêu thương rồi. Thứ cho ta nói thẳng, đã như vậy, hoàn toàn có thể cạnh tranh công bình, không phải sao? Khách sảnh phía sau, khỏe miệng Diệp Hoàn Đoàn không ngừng có gắp. Cạnh tranh công bình cái giám A ngươi này rõ ràng chính là dùng chính mình vị trí hội trưởng tại đè người được rồi liều mạng cha đây. Đây là Tư Dạ Hàn nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, mặt không đổi sắc mà mở miệng, xin lỗi, hội trưởng, ở chỗ này của ta, không tồn tại cạnh tranh công bình. Không có ai có thể cùng nàng so sánh. Trong khách sảnh, Mở Đờ Xạ nhìn lấy trong đại sảnh đối với sư phụ cám dỗ từ đầu đến cuối đúng mực nam nhân, ngược lại là có vài phần thưởng thức. Hoa tiểu sư muội, ngươi ánh mắt nhìn người này, còn giống như có thể này sư phụ đều nói đến một bước này rồi, lại còn không động tâm đã rất không dễ dàng, ngươi vui vẻ đi. Mặc dù Tư Dạ Hàn chặn lại cám dỗ, nhưng cũng vẫn là không có hoàn toàn tưới tắt Diệp Hoàn Hoàn giờ phút này lửa giận trong lòng. Diệp Hoàn Hoàn, vui vẻ cao y di nha, lại có thể bị Tần Hy Viện mò tới tay mò tới tay mò tới tay mò tới tay. Diệp Hoàn Hoàn vô hạn tuần hoàn nhỏ giọng thì thầm. Mở Đờ Xạ nhận ra Diệp Hoàn Hoàn thì thầm là cái gì sau, có chút không nói gì, ngươi còn nhớ cái này cha đây đều cái này thời đại nào, chẳng qua chỉ là đụng phải tay mà thôi, đụng phải tay còn mà thôi, đụng phải tay ai. Diệp Hoàn Hoàn âm thanh thiếu chút nữa không nhịn được dương cao, cũng còn khá nửa đường nhịn được. Mở Đờ Xạ ho nhẹ một tiếng, có thế hắn là một nam nhân, bị chạm thử hẳn là không có quan hệ gì chứ. Diệp Hoàn Hoàn hung ác chừng nàng, đương nhiên có quan hệ hệ, ta, ai không cho đụng chạm một đầu ngón tay cũng không được. Mở Đờ Xạ, cho nên ngươi lúc trước tất cả đều là trang đúng không, hiện tại mới thật sự là ngươi. Diệp Hoàn Hoàn, bên trong đại sảnh, ai nha nha lại có thể không mắc câu. Dịch Linh Quân không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi này khó giải quyết như vậy, ánh mắt lóe lên, thành khẩn nói, người tuổi trẻ, bất cứ lúc nào, lời cũng không cần nói đến quá vẹn toàn. Tư Dạ Hàn không nghĩ tới hôm nay qua tới, đề tài sẽ chuyển tới loại chuyện như vậy, vì vậy chỉ có thể vội vàng kéo trở về. Hội trưởng, dự luật sự tình. Dịch Linh Quân buông xuống hồ sơ trong tay, nhéo mi tâm một cái, làm mệt mỏi hình, ai, gần đây vì hôn sự con gái bảo bối ta, thật sự là quá mức hao phí tinh lực, vật này ngươi trước để xuống đi, ta có rảnh rỗi sẽ nhìn. Diệp Hoàn Hoàn giận đến thiếu chút nữa vọt thẳng đi ra ngoài, dù dỗ không được lại nên uy hiếp đúng không, có còn xấu hổ hay không.